Vạn người chê đã tự do rồi. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 chúng tôi cùng nhau nấu bữa tối. Anh ấy trông không giống một người có thể nấu ăn, nhưng trình độ nấu ăn của anh ấy lại rất tốt, có vẻ như bình thường tôi đá. NS lừa quá rõ ràng. Những ngày mưa lớn không phải là điều tốt cho tôi và sân vườn. Nếu tôi ngừng uống TH uống quá lâu, sẽ có lúc cảm xúc trong tôi quay trở lại và những bông hoa đang nở rộ ngoài kia sẽ bị quật ngã xuống đất. Tôi ngồi trên cửa sổ lồi nhìn mưa, đôi mắt trống rỗng, âm thanh xung quanh dường như bị thứ gì đó chặn lại. Tôi không biết bây giờ mình đang ở trạng thái nào, nhưng vào lúc đó, tôi có ảo giác như bản thân đang tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Đột nhiên, giọng nói bên tai tôi đột nhiên trở nên rõ ràng. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy Bùi Khâm Yến đang bước vào phòng ngủ của mình. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào căn phòng tối. Anh lịch sự xin lỗi. Xin lỗi, tôi gõ cửa lâu không nghe thấy tiếng trả lời nên tôi tự mình đi vào. Tôi không nói gì, tầm mắt dõi theo bóng dáng anh. Bùi Khâm Yến cầm một cốc nước nóng trong tay, anh đặt nó lên bàn rồi từ từ tiến lại gần tôi. Tôi thực sự không muốn nói chuyện và cũng không muốn để ý đến ai vào lúc này. Tốt nhất là anh ấy nên tự mình ra ngoài và đóng cửa lại cho tôi. Nhưng Bùi Khâm Yến đã làm một hành động bất ngờ, anh ấy đặt tay lên xoa đầu tôi. Tôi không biết anh ấy đang làm gì. Khoảnh khắc tiếp theo, nghiêng đầu mình về phía anh ấy. Trán tôi áp vào eo anh, tôi có thể cảm nhận được đầu ngón tay anh chậm rãi chạm vào mặt mình. Sự ma sát nhẹ nhàng giữa đầu ngón tay và làn da mang lại sức nóng rõ ràng. Anh ấy rất cao, cao hơn tôi nửa cái đầu, chắc anh ấy đã tập thể dục nhiều năm, thân hình rất đẹp. Lúc đó tôi cảm thấy mình thật may mắn nên đã ngửa đầu nhìn anh ấy. Anh cũng cúi đầu xuống, ánh mắt anh rơi vào mặt tôi. Phòng ngủ rất tối nhưng chúng tôi đều nhìn thấy khuôn mặt của đối phương. Có người có đôi mắt trìu mến trời sinh. Thật lâu sau đó, thanh quản của tôi dường như hoạt động trở lại. Tôi hỏi. Bùi Khâm Yến, anh thích đàn ông sao? Anh cười. Không, anh thích em. 11 tôi nhớ về cuộc đính hôn trước đây với Từ Tranh. Tại sao họ lại chấp nhận anh ta ở bên một người đàn ông? Rất đơn giản, bởi vì Từ Tranh là con riêng, có một người anh cùng cha khác mẹ đã kết hôn sinh con. Đứa con riêng như anh ta được đưa về chỉ để chuẩn bị kết hôn, Từ gia không quan tâm anh thích nam hay nữ. Tôi nhớ rằng Bùi Khâm Yến là con một, chúng ta mới quen nhau chưa đầy một tháng. Tôi nhắc nhở anh ấy, anh nói, đôi khi tình yêu cũng không thật sự cần thiết lắm, tôi là một người trưởng thành. Hiểu rất rõ cảm xúc của mình và biết mình đang nói về điều gì. Tôi không trả lời anh ấy, nhưng tôi đã nhắc anh ấy rằng tôi bị bể. NS, anh không rời đi. Sau cơn mưa lớn ngày hôm đó, anh dường như đã tìm được lý do tốt hơn để ở lại. Để ở lại qua đêm, anh luôn chuẩn bị quần áo để thay và đồ vệ sinh cá nhân trong xe. Tôi không hiểu, anh ấy không đi làm à? 12 nhưng Bùi Khâm Yến là một người rất giỏi. Anh ấy không chỉ hiểu một ít về âm nhạc mà còn giỏi quay phim và biên tập hơn tôi rất nhiều. Anh ấy ở bên cạnh tôi một cách rất tự nhiên và không yêu cầu bất kỳ danh phận gì. Sau trận mưa lớn, rất nhiều bông hoa trong sân trở thành phân bón. Bùi Khâm Yến rất hợp xử lý công việc ngoài sân. Anh ấy không có suốt ngày mặc vest. Lúc mặc quần áo bình thường anh ấy trông trẻ hơn, có chút giống một thanh niên mới ra khỏi xã hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Bùi Khâm Yến mà nhiều người thấy phong cách trong các video ca hát tôi đã thay đổi, ít ra cũng đẹp hơn rất nhiều và còn đùa rằng có phải đã thay đổi đoàn đội hay không. Tuy nhiên, sau khi thay đổi phong cách, dường như có rất nhiều bình luận tích cực và họ dường như có một số phản đối với phong cách chỉnh sửa cảnh video lúc đầu của tôi. Con người vô vị, cách chương.